Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hằng Long Tôn Cốt Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã lên tới khu nhị cấp và tiến hành tham gia một cái hội đấu giá của Thương hội Liễu Thị tổ chức. Ở đây thì hắn cũng bị truy sát bởi hai thế lực lớn, đó là Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Cách. Tuy nhiên thì hắn đã tiêu diệt một tên đại đệ tử của Tịnh Viễn Sơn. Sau đó thì tham gia đấu giá hội cũng có một chút xích mích với con trai của các chủ Thanh Bỉ Các. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đấu giá hội này có gì vui. Có thị nữ từ phía sau đi tới mang ra một cái khay, trên đó có tồn tại một cái bình ngọc. Hằng Long Tôn Cốt Đan, Phi Vân nói, nhị phẩm đan dược, thích hợp cho hết thảy hư thần cảnh tu luyện. Nhất là đối với tam tứ tinh hư thần cảnh mà nói, dược hiệu là tốt nhất. Một bình 10 viên, thông qua đấu giá hội, giá quy định là 10 vạn thần tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000, hiện tại có thể bắt đầu cạnh tranh. Tô Hàn nhìn cái bình ngọc kia mà con mắt có chút tỏa sáng. Nhị phẩm đan dược đối với mình mà nói, hiệu quả xem như mới là tạm được. Nếu như có thể đạt được sau khi thôn phệ luyện hóa, tu vi của mình tuyệt đối có khả năng đột phá lên nhị tinh ngụy thần cảnh. Đến lúc đó thì tổng hợp chiến lực cho dù không có sử dụng huyết hóa cửu thanh thanh thứ 5 cùng với long huyết cuồng bạo cũng có thể quét ngang hết thảy hư thần cảnh. 11 vạn, hắn là người mở miệng đầu tiên. Ngươi thật đúng là dám tranh. Tên nam tử trẻ tuổi của Thanh Bỉ Các kia vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn, lập tức quát lên 12 vạn. À, ngươi còn ở đó, xém chút nữa đem ngươi quên đi. Tô Hàn vỗ trán lúc này lại nói 13 vạn. Mà lời nói của hắn xém chút để nam tử trẻ tuổi kia thổ huyết. Mới vừa rồi còn nhao nhao khí thế ngất trời, ngươi đảo mắt đã đem lão tử quên đi ư. Hằng Long Tôn Cốt Đan này đối với Tịnh Viễn Sơn ta có tác dụng lớn. Hai vị không ngại cho Tịnh Viễn Sơn ta gia nhập cạnh tranh chứ. Có âm thanh bình thản từ trong bao xương số 2 truyền ra. Người mở miệng là một phụ nữ trung niên. Thân mang sa y màu xanh nhạt, làn tóc rối tung, làn da trắng nõn. Thoạt nhìn vẫn còn phong vận. Hử, nam tuổi trẻ tuổi kia hử lạnh. Khúc Dĩnh lão à gì muốn gia nhập thì ai có thể quản được ngươi? Chẳng qua là đan dược này ngươi khẳng định là không dùng đến, hay là đừng nên uổng phí nước miếng. Ha ha. Khúc Dĩnh kia cười cười lắc đầu nói, Thanh Sở công tử vẫn miệng tiện như thế, chắc không được Tô Bát Lưu người ta không nguyện phản ứng với ngươi. Ngươi cho rằng hắn nguyện phản ứng với ngươi sao? Thanh Sở nói, nhìn cái dáng vẻ hưng phấn này của ngươi, sợ là còn chưa có làm tang lễ cho Trình Du à. Đường đường là thủ tịch đại đệ tử của Tịnh Viễn Sơn chết đi mà ngươi còn cười được vui vẻ như thế, không hổ là một nữ trung hào kiệt. Cái gì cần phải tính toán thì vẫn phải tính toán. Khúc Dĩnh cũng không vì vậy mà phẫn nộ, thoạt nhìn vẫn rất là bình thản. Mà người trong phòng đấu giá thì chỉ nhìn ba người bọn hắn đấu võ mồm, chứ căn bản không có người nào xen vào cạnh tranh. Không nói về tài lực của ba thế lực này, chỉ nói riêng Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các hai thế lực này thì bọn họ đã không có trêu chọc nổi. Đồ vật mà bọn hắn muốn thì mình tốt nhất nên im miệng cho nó thỏa đáng. 14 vạn, Khúc Dĩnh hô lên. 15 vạn, Tô Hàn hô. 16 vạn, Sở Thanh hử lạnh. Giá cả của Hằng Long Tôn Cốt Đan liên tục tăng lên. Ba người mở miệng rất nhanh đã để nó vượt quá 30 vạn. 31 vạn, Tô Hàn lại nói. 40 vạn, Sở Thanh liền hô lên. Tô Bát Lưu, tăng thêm có 1 vạn có ý tứ gì chứ? Có bản lĩnh thì chúng ta mỗi lần tăng 10 vạn. Như người mong muốn, Tô Hàn nhún vai, 50 vạn. Giá cả ban đầu của 10 viên Hằng Long Tôn Cốt Đan này cũng sẽ không thấp hơn 100 vạn. Cho dù là Thanh Sở không có tăng giá thì Tô Hàn cũng muốn tăng. 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Tô Hàn trực tiếp tăng lên 20 vạn để cho giá tiền này đạt đến con số 100. Khúc Dĩnh kia cũng không biết nghĩ như thế nào nhưng không mở miệng nữa. Trong toàn trường chỉ còn có Tô Hàn và Thanh Sở là đang kêu giá. 110 vạn. Thanh Sở lại hô lên một câu, đồng thời đoạt trước Tô Hàn mà nói. Tô Bát Lưu, giá cả 10 vạn một viên đã là không thấp. Hằng Long Tôn Cốt Đan này chỉ sợ cũng chỉ đáng giá tiền này thôi. Không sao. Tô Hàn vung tay lên hào khí nói, cái gì Tô Mộ cũng thiếu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thiếu tiền. Hằng Long Tôn Cốt Đan này Tô Mộ đã nhìn chúng, cũng là thỉnh Sở công tử phải nâng giá mới được. 150 vạn. Thời điểm nghe thấy cái giá tiền này, Thanh Sở xém chút là phun máu ra, nâng giá, nâng cái đại gia nhà ngươi. 100. Hắn há miệng muốn kêu giá nhưng vừa vặn có một lão giả phía sau mở miệng, công tử, 150 vạn đã cao hơn không ít rồi. Giá trị bản thân của hàng Long Tôn Cốt Đan cũng chỉ đâu đó 100 vạn thần tinh mà thôi, thậm chí là không tới. Ta không phải là vì những đan dược này, mà là ta vì một hơi khí tức này. Việc này các người còn không hiểu sao? Thanh Sở cả giận nói. Chúng ta đều hiểu. Thế nhưng ngài lần này tới đây chủ yếu là vì tạo hóa thanh linh đan. Cái đan dược đó có thể để cho tu vi của ngài triệt để đột phá lên hư thần cảnh. Hiệu quả là rất lớn. Đến lúc đó Tịnh Viễn Sơn cùng với đám người khác chỉ sợ cũng sẽ trộn lẫn vào. Các chủ lại chỉ cho ngài có 500 vạn thần tinh. Hiện tại vượt quá giới hạn tiêu hao, vậy thì tạo hóa thanh linh đan kia chúng ta có lẽ không tranh được. Lão giả khổ tâm khuyên giải. Trong lòng hắn thì đang tức tối mà mắng. Các chủ làm người tinh minh như vậy làm sao lại đẻ ra một thằng ngu như thế? Thanh Sở cho dù có ngu xuẩn thì rõ ràng cũng biết tầm quan trọng của tạo hóa thanh linh đan. Hắn vùng vằng rất lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng liếc mắt nhìn Tô Hàn mà nói. Tô Bát Điêu, cao hơn giá trị nguyên bản hẳn 50 vạn thần tinh, cũng chỉ có loại đồ đần như người mới mua, bản công tử không thèm tranh với ngươi. Sợ là người mua không nổi, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Lời này truyền ra, Thanh Sở vậy mà không tiếp tục sinh khí, ngược lại để Tô Hàn phải lau mắt mà nhìn. 150 vạn thần tinh, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá không? Phí Vân hô lên. 150 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc Trì gõ xuống, Phí Vân cười nói. Chúc mừng Tu Tiên Sinh đã thu hoạch được hàng Long Tôn Cốt Đan. Dùng dược hiệu của đan dược này, nghĩ đến là sau khi ngài thôn phệ luyện hóa, tất nhiên sẽ có đột phá. Rất nhanh, liền có thị nữ băng cái bình ngọc kia đến trước mặt Tô Hàn. Mọi người đều biết đây là người ta muốn thu tiền. Giống như trước đó, trong đại sảnh ở lầu 1 vậy, rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng Tô Hàn, nghĩ xem đến cùng lán có thể xuất ra được 150 vạn thần tinh hay không. Thần tinh của ta không đủ, cho người 15 miếng nguyên tố tinh thạch, người thấy thế nào? Tô Hàn hướng thị nữ kia nói. Có khả năng, thị nữ gật đầu. Tô Hàn cũng không nói hai lời, lấy ra 15 miếng nguyên tố tinh thạch, sau đó đem hàng Long Tôn Cốt Đan thu vào. Hắn còn có nguyên tố tinh thạch sau, cộng thêm trước đó hắn đã xuất ra là 46 miếng nguyên tố tinh thạch, đến cùng là từ đâu lấy được? Tu vi tuy thấp nhưng tạo hóa ngược lại không ít. Nguyên tố tinh thạch này cực kỳ thừa thớt, đám ma pháp sư kia cơ hồ là tranh đến vỡ đầu, mà có tiền còn không mua được. Không biết là sau khi việc này truyền ra, bọn hắn có tìm Tô Bát Lưu này gây phiền toái hay không? Nhiều một chuyện còn không bằng bớt một chuyện. Ta cảm thấy bọn hắn coi như có dùng tiền tới chỗ của Tô Bát Lưu mua sắm thì cũng sẽ không trực tiếp ra tay với hắn. Đúng vậy, ta luôn cảm thấy người này không hề sợ hãi, không biết là hắn đến cùng dựa vào cái gì. Nhìn Tô Hàn con mắt cũng không chớp mà đưa ra 15 miếng nguyên tố tinh thạch, đám người bốn phía đều lộ ra vẻ tham lam trông thấy mà thèm. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn có tặc tâm lại không có tặc đảm. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất đã bị Tô Hàn dùng giá 150 vạn thần tinh mua xuống, ít nhất thì Tô Hàn đã có thể ổn định tiến vào cảnh giới ngụy thần cảnh nhị tinh. Những thứ khác như là loại hình vũ khí hay đồ vật phòng ngự gì đó thì hắn căn bản không cần. Bởi vậy trong thời gian tiếp theo, ngoại trừ đồ vật có thể để thăng tu vi thì Tô Hàn một mực không mở miệng. Cũng là thanh sở kia một mực kêu giá hừng hực. Bất luận là vật phẩm đấu giá gì hắn tựa hồ cũng thích, cứ phải gọi mấy câu để cho mấy người ở phía sau lưng hắn toàn thân đổ mồ hôi, nhất là lão giả kia, mồm mép là nói xùi cả bọt mép ra mới có thể khuyên hắn từ bỏ. Thiên hộ trấn này cuối cùng vẫn là quá nhỏ, cho dù là loại thế lực như là Liễu Thị Thương Hội, tổ chức đấu giá hội thì cũng không có bao nhiêu đồ vật tốt để có thể câu dẫn được hứng thú của Tô Hàn. Thực sự là cái loại cảm giác có tiền mà không có chỗ xài này cũng thật là biệt khuất. Tốt rồi. Sau khi bán đấu giá xong một kiện vật phẩm, thời gian cũng đã khoảng 2 canh giờ trôi qua, Phí Vân liền lớn tiếng nói, ba loại vật phẩm cuối cùng đều là vật phẩm áp trục cả. Phí Mô ở đây có thể nói trước một câu, đó là ba món đồ kia đều là đan dược. Sao? Nghe được lời này, đôi mắt Tô Hàn sáng lên, lập tức nổi lên hứng thú. Hắn cũng không muốn tốn hao quá nhiều thời gian để đi luyện chế đan dược, dù sao thì quá trình quá mức rườm rà, vừa phải đi tìm tài liệu, lại vừa phải phân loại luyện chế, thực sự là lãng phí thời gian. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn rất có tiền. Thế nhưng, hắn lại muốn tăng tốc để cao tu vi, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái loại địa phương như là đấu giá hội. Kiện vật phẩm thứ nhất là xích phá hồng lân đan. Phi Vân nói, đan dược này chính là đan dược tam phẩm. Đối với chân thần cảnh từ nhất tinh cho đến tam tinh, tác dụng là vô cùng lớn. Cho dù hư thần cảnh cũng có thể thôn phệ luyện hóa, chỉ bất quá thời gian sẽ phải lâu hơn. Nhưng không thể nghi ngờ là hư thần cảnh sau khi thôn phệ, tu vi gia tăng so với chân thần cảnh thì nhanh hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Nghe được lời này, trong phòng đấu giá đã có không ít tiếng hít thở dồn dập truyền ra. Hết sức rõ ràng là có nhiều người hướng về xích phá hồng lân đan này mà tới. Cũng là 10 viên, thống nhất đấu giá, giá quy định là 80 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thần tinh. Hiện tại đấu giá bắt đầu 81 vạn, 82, 84. Theo lời nói của Phí Vân vang lên thì trong phòng đấu giá lập tức liên tiếp truyền ra những tiếng cạnh tranh. Tô Hàn nhìn quanh một chút, có rất nhiều người mặt đỏ tới mang tai đang hô tranh đoạt. Những người này đều không phải là tán tu, cũng là của một chút thế lực. Cho dù là có tán tu kêu giá thì cũng phải là hư thần cảnh đỉnh phong. Dù sao thì hư thần cảnh bình thường không thể có nhiều của cải như vậy. Giống như 5 người lúc trước mà Tô Hàn đánh chết, 5 người cộng lại vậy mà chỉ có 7 vạn thần tinh. Cũng có lẽ là bọn họ trước khi truy tung Tô Hàn đã đem tích xúc của mình gửi lại ở trong thành. 150 vạn. Thời điểm giá cả của xích phá hồng lân đan đạt tới là 100 vạn. Trong bao xương của Tịnh Viễn Sơn, Khúc Dĩnh lần nữa mở miệng. Tăng giá 50 vạn đã đè xuống âm thanh của rất nhiều người, để cho phòng đấu giá hơi yên tĩnh một chút. Trên mặt nhiều người đều lộ vẻ thở dài. Loại quái vật khổng lồ như là Tịnh Viễn Sơn thì ai dám đi tranh đoạt với bọn hắn. Cho dù đối phương không tìm tới mình gây phiền toái, thực sự chỉ là cạnh tranh, thì bọn họ cũng không có tài lực bằng người ta. Trong sân yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ. Phí Vân hò nhẹ hai tiếng coi như nhắc nhở. Hai vị công tử, không có ý định tranh một đoạt một thoáng sau. Khúc Dĩnh mang theo ý vị khiêu khích, hướng Tô Hàn và Thanh Sở mà nói. Xích phá hồng lân đan này, đối với tu vi của các ngươi tác dụng thế nhưng là rất lớn. Có muốn hay không thêm một chút tiền để xem có cướp được hay không? Nói hình như là đối với người vô dụng vậy. Người không phải cũng chỉ là một thất tinh hư thần cảnh thôi sao? Thanh Sở hừ lạnh một tiếng. Mặc dù mở miệng như vậy nhưng hết sức rõ ràng là hắn không có ý định tranh đoạt cái xích phá hồng lân đan này. Mục tiêu của hắn chính là tạo hóa thanh linh đan. Xem ra là Thanh Sở công tử không có ý định rồi. Khúc Dĩnh tựa hồ cảm thấy rất không thú vị, lại hướng về phía Tô Hàn khiêu khích nói. Vậy còn Tô công tử thì sao? Cũng không có ý định tranh đoạt sao? Bất quá cũng đúng. Dùng loại tu vi này của ngươi coi như có trò ngươi thì ngươi cũng không cách nào thôn phệ luyện hóa. Ngượng ngùng, ta thực sự là muốn. Tô Hàn giang tay ra. Ta không cách nào thôn phệ cũng không sao, bày biện ở nhà cho đẹp mắt cũng được. Nghe được lời này, sắc mặt của Khúc Dĩnh trầm xuống. Nàng đây chỉ là cố ý khiêu khích mà thôi. Tô Bát Lưu này thời điểm ban đầu sau khi lấy xong hàng long tôn cốt đan liền vẫn luôn không tiếp tục mở miệng. Rất nhiều người đều cho rằng là hắn đã hết tiền. Dù sao cũng chỉ là một nhất tình ngụy thần cảnh, cho dù là có chút tạo hóa, đạt được mấy miếng nguyên tố tinh thạch, nhưng sẽ không có quá nhiều. Khúc Dĩnh bản thân cũng cho là như vậy. Nàng biết Thanh Sở là vì tạo hóa thanh linh đan mà đến, lại cảm thấy là Tô Hàn không có tiền cho nên mới dám khiêu khích láo toét như vậy. Thật không nghĩ đến là trực tiếp là đụng phải một gốc dạ có dấu đinh. 200 vạn. Âm thanh của Tô Hàn để cho sắc mặt của Khúc Dĩnh càng trầm xuống. Xem ra trong tay Tô công tử còn có nguyên tố tinh thạch. Khúc Dĩnh mấp máy môi, 210 vạn. Chỉ tăng giá có 10 vạn thôi sao? Đây cũng không phải là phong cách của Tịnh Viễn Sơn ngươi. Tô Hàn cười cười, 300 vạn. Hô hấp của Khúc Dĩnh hơi khựng lại. Vọn vẹn chỉ hai lần tăng giá mà thôi đã từ 150 vạn nhảy lên tới 300 vạn rồi. Coi thần tinh là rau cải trắng ven đường sau. Tô công tử, tiền giữ lại không có làm gì hay sao? Hết lần này tới lần khác là hành động theo cảm tính như thế. Khúc Dĩnh nhíu mày. Ta nói thật đúng không phải hành động theo cảm tính. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi nói, không có cách nào, ta thực sự rất có tiền. Mọi người ngáo ra. Hử, cho ngươi. Khúc Dĩnh hử một tiếng. Đan dược trị giá 300 vạn thần tinh, Tô công tử tốt nhất là giữ cho kỹ, bị người ta đoạt đi thì không đòi về được đâu. Đa tạ đã quan tâm, Tô Hàn mỉm cười lại nhìn về phía Thanh Sở. Con chó này, à không, là vị công tử này, ngươi không phải muốn tranh đoạt với ta sao? Làm sao giờ phút này không nhảy ra? Có phải hay không trước đó sủa loạn, đã dùng hết dũng khí của ngươi rồi? Không quan hệ, ngươi ra giá. Có được hay không, ta giúp ngươi hồ 500 vạn hay là 1.000 vạn. Con mẹ ngươi, cút cho ta. Thanh Sở tức giận mắng. Cẩu vật. Có chút tiền liền không biết trời cao đất rộng. Ngươi đừng quên, thế giới của tu sĩ là thực lực vi tôn. Cẩn thận là họa từ miệng mà ra. Ai? Xem ra ngươi vẫn không hiểu được tầm quan trọng của tiền. Tô Hàn lắc đầu cũng lời nhắc phản ứng với hắn. 300 vạn thần tinh lần thứ nhất. Phí Vân lại gào lên, hết sức rõ ràng là giá cả này đã rất cao rồi. Cho dù là thần hư thần cảnh đỉnh cấp, nếu như chỉ là tán tu thì cũng không có khả năng có nhiều của cải đến như vậy. Cho nên hô xong 3 lần cũng không người nào mở miệng đấu giá. Câu Hàn lại lấy ra 30 miếng nguyên tố tinh thạch, xích phá hồng lôn đan đã vào tay hắn. Nhìn bình ngọc này, Tô Hàn tặc lưỡi thẩm than. Tam tinh ngụy thần cảnh cũng ok rồi. Tam phẩm đan dược không coi là đỉnh cấp, dùng tu vi của Tô Hàn cộng thêm với Long Hoàng Đế Thuật vẫn là có thể thôn vệ ngon lành. Cho dù là cách một lớp bình ngọc, Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được mùi hương dược của xích phá hồng lân đan. Tô Hàn biết loại đan dược này, cho dù là phẩm chất có kém, thì 10 viên cũng đủ đem tu vi của mình trồng chất đến tam tinh ngụy thần cảnh. Còn có hai loại đan dược nữa, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu như mỗi loại cũng có thể để ta đột phá một tinh, như vậy thì chính là việc vui. Loại đan dược thứ hai cũng là kiện vật phẩm áp trục thứ hai. Âm thanh của Phí Vân lại chuyển tới Thanh Xương Nhiễm Lăng Đan. Phí Vân nói, người đã từng nghe qua loại đan dược này thì cũng đều biết dược hiệu của nó. Nếu như luyện hóa hoàn mỹ thì lục tinh hư thần cảnh có thể trực tiếp đạt tới thất tinh. Nghe thấy lời ấy, trong sân lại lập tức sôi trào lên. Nhưng Tô Hàn ở đây thì lại cười ha hả, luyện hóa hoàn mỹ xong, nói thì đơn giản, nhưng mà người có thể luyện hóa hoàn mỹ thì được mấy ai đây? Chỉ nghe Phí Vân lại nói tiếp, mặc dù có thể là người luyện hóa hoàn mỹ là không nhiều, nhưng cho dù là như vậy, thì hai viên thành xương nhiễm lăng đan cũng có thể chất chồng đến thất tinh hư thần cảnh, mà trong bình ngọc này hết thảy có 3 viên. Theo thị nữ bưng bình ngọc đi ra, con mắt của không ít người đều tỏa sáng, 3 viên đan dược đối với lục tinh hư thần cảnh mà nói thực sự là vững chắc đột phá. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 3 viên thanh xương nhiễm lăng đan, giá cả là 100 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5 vạn. 150 vạn, trong bao xương của tỉnh Viễn Sơn lại chuyển đến âm thanh của Dĩnh. Bọn hắn đối với đan dược tựa hồ cực kỳ là mong muốn, có vẻ như là có thế hệ trẻ tuổi nào đó có thân phận cao quý đang đợi đan dược này về để đột phá. Đáng tiếc là phàm đan dược có liên quan đến việc gia tăng tu vi thì Tô Hàn đều muốn cướp. 200 vạn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, người còn muốn hô. Khúc Dĩnh lông mày đều dựng cả lên, Tô công tử, làm người phải biết nhượng bộ, tỉnh Viễn Sơn ta đã để cho người không ít đan dược, làm người không sai biệt lắm là được rồi. Để cho. Tô Hàn cười gằn, thứ nhất, không phải tỉnh Viễn Sơn ngươi nhường cho ta, mà là ra tùng tiền mua lấy. Thứ hai, đừng nói cái gì mà không lui nhường với trả nhượng bộ. Ta thời điểm còn ở khu nhất cấp, tỉnh Viễn Sơn của các ngươi cùng Thanh Bì Các đã đổi, truy nã ta. Nói lời này có ý nghĩa gì sao? Ta coi như có nhượng bộ, vậy tỉnh Viễn Sơn không tìm ta gây phiền phức sao? Vẻ mặt của Khúc Dĩnh trầm xuống, không có mở miệng nữa. Lời nói nhảm thì bớt nói đi. Ta còn dự định sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ tiêu diệt tỉnh Viễn Sơn của ngươi, Tô Hàn nói. Soạt. Lời đấy hạ xuống làm cả sân trực tiếp sôi trào. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn muốn tiêu diệt tỉnh Viễn Sơn. Ta không phải nghe lầm đấy chứ. Người này đã hung hăng càn quấy đến trình độ này sao? Tỉnh Viễn Sơn chính là một cự đầu ở trong toàn bộ khu nhị cấp. Nếu như mà Thiên Lão Tổ nghe được lời này, có thể hay không là trong cơn nóng giận trực tiếp đem người này xử tử. Hẳn là hắn đây là thực sự dự định làm vậy, cùng với tỉnh Viễn Sơn không chết không thôi. Vẻ mặt của Khúc Dĩnh lúc này đồng dạng khó coi như ăn phải phân chó, nói tới nói lui là vẫn phải tranh, tất cả thù hận cũng chỉ là sự tình sau này. Thế nhưng vừa rồi Tô Bát Lưu mở miệng đã đem toàn bộ đẩy hết lên mặt nước, mặt mũi coi như đã triệt để xé rách rồi. Thượng Thiên cho người chiến lực khác hẳn với người thường, nhưng lại không cho người một cái đầu óc có ích, Khúc Dĩnh nói. Sự tình ngươi giết đại sư huynh của ta còn chưa có tính sổ với ngươi. Chờ sau khi sư phụ xuất quan, nhất định sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đang bế quan, đột phá chân thần cảnh sau. Trách không được lại không thấy mọc mũi sủi tăm. Tô Hàn phất tay nói, được rồi, ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi ở đây, chỉ lãng phí thời gian thôi. Ngươi đến cùng có muốn tranh hay không? Không tranh thì thanh dương nhiễm lăng đan này là của ta. 210 vạn, Khúc Dĩnh hô, 300 vạn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. 310 vạn, 400 vạn. Rất nhiều người muốn có đan dược này thế nhưng căn bản không có năng lực để mà tranh đoạt. Chỉ có Tô Hàn và Khúc Dĩnh tranh đoạt với nhau. Ba viên thanh xương nhiễm lăng đan giá cả liên tục vọt lên đã vượt qua 500 vạn thần tinh. Mà trên thực tế ba viên thuốc này không đáng cái giá đó. Chỉ bất quá là để cho lục tinh hư thần cảnh đột phá lên thất tinh mà thôi. Nếu như bình thường thì quá trình này tiêu hao tài nguyên thiết yếu cũng đâu đó chỉ khoảng 100 vạn thần tinh. Có lẽ là nhiều hơn một chút nhưng cũng chỉ có hạn thôi. Nhưng mà bất quá như vậy thì thời gian sẽ phải tăng thêm không ít. Mà giờ khắc này giá trị đã vượt qua mấy lần giá trị của đan dược. Nếu không phải thực sự có tiền thì sẽ có rất nhiều người, ít người đi tranh đoạt loại đan dược này. Giá cả 500 vạn cũng là do Tô Hàn hô lên. Khúc Dĩnh lúc này cũng triệt để lâm vào do dự. Đối với người khác mà nói thì Tịnh Viễn Sơn đích thực là có của cải, nhưng cũng không thể chống đỡ để nàng tiêu xài như vậy. Nếu như không phải là vì mua đan dược cho thiếu chủ, thì lần bán đấu giá này nàng thậm chí còn không tới. 500 vạn thực sự là quá nhiều. Tô Bát Lưu. Lát sau, Khúc Dĩnh bỗng nhiên mở miệng. Nếu như người có thể đem đan dược này nhường lại, ta có thể nói với sư tôn để cho Tịnh Viễn Sơn giải trừ truy nã đối với người. Người thấy thế nào? Cũng không phải là không được. Tô Hàn trừng mắt. Người cứ hồ đi. Thời điểm đến 1.000 vạn ta sẽ để cho ngươi. Sau. Nét vui mừng còn chưa kịp hiện lên trên mặt Khúc Dĩnh đã chuyển thành âm trầm. Người đang đùa cợt ta. Chính là đùa cợt ngươi. Tô Hàn hử lạnh. Đừng có lãng phí thời gian của ta. Đến cùng là có mua hay không. Mua thì tranh. Mà không mua thì ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Thời gian của Tô Bát Lưu ta chính là vàng bạc, chỉ vài phút đã có mấy ngàn vạn thần tinh, làm gì có thời gian nói nhảm với ngươi. Khúc Dĩnh xém chút nữa là phun máu, vài phút mấy ngàn vạn thần tinh, ngươi thật đúng là dám nói. Tốt, tốt. Hít vào một hơi thật sâu, Khúc Dĩnh nói. Ta không thể trêu vào ngươi, nhưng đan dược này ngươi bảo vệ thật tốt cho ta. Cái này cũng không nhọc ngươi phải phí tâm, Tô Hàn kinh thường nói. Trong sơn yên tĩnh lại đến lượt Phí Vân mở miệng. 500 vạn thần tinh lần thứ nhất, còn có ai muốn tăng giá nữa không? Lần thứ hai, lần thứ ba, Mộc Trùy lại hạ xuống, lấy tiền, giao hàng. Có thêm 3 viên thanh xương, nhiễm lăng đan. Tứ tinh ngụy thần cảnh của Tô Hàn cũng gần như đã ổn. Trong lòng hắn còn có một chút hưng phấn. Trước đó chẳng qua là để cho Quý Minh Hỏa hỗ trợ, nghe ngóng về tạo hóa thanh linh đan, cùng với sự tình của Hàng Long Tôn Cốt Đan trước đó. Không nghĩ tới là trong buổi đấu giá hội này lại có nhiều thêm xích phá hồng lân đan cùng với thanh xương nhiễm lăng đan. Mục tiêu nguyên bản chỉ là nhị tinh ngụy thần cảnh, nhưng giờ phép này xem ra không khác biệt lắm là ít nhất cũng phải tứ tinh ngụy thần cảnh rồi. Còn một dạng đan dược cuối cùng hẳn chính là tạo hóa thanh linh đan. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là tạo hóa thanh linh đan kia tác dụng còn không bằng xích phá hồng lân đan cùng với thanh xương nhiễm lăng đan, vì sao lại là vật chồng? Vật phẩm áp trục cuối cùng của hội đấu giá chứ. Rất nhanh thì Phí Vân kia nói cho Tô Hàn biết đáp án. Vật phẩm đấu giá cuối cùng mang lên. Phí Vân mở miệng. Lần này có tới 2 thị nữ đi ra. Trong tay mỗi người đều cầm lấy một cái khay, và trên mỗi khay đều có 5 cái bình ngọc, 10 bình. Rất nhiều người đều nhíu mày. Tạo hóa thanh linh đan. Phí Vân cười nói, ở trong mỗi cái bình ngọc này đều có 10 viên, hết thảy là 100 viên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nháy mắt liền im lặng. 100 viên tạo hóa thanh linh đan ư? Cho dù đã sớm nhận được tin tức về đan dược, như đám người thanh sở cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chỉ biết là trên đấu giá hội lần này sẽ có tạo hóa thanh linh đan xuất hiện, thế nhưng ai cũng không biết vậy mà có tới 100 viên. Đan dược này không coi là quá mạnh nên xếp vào hàng nhị phẩm, thế nhưng dược hiệu của nó có chút đặc thù, có thể làm cho một cái thất tinh ngụy thần cảnh ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá lên nhất tinh hư thần cảnh. Nói cách khác là một viên đan dược có thể tạo ra một tên hư thần cảnh. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên loại đan dược này cực kỳ thưa thớt. Có thể đột phá phẩm cấp, đan dược đó vốn đã là thưa thớt rồi. Giống như xích phá hồng lân đan hay là hàng long tôn cốt đan, các loại đó, mặc dù là cấp bậc so với tạo hóa thanh linh đan còn cao hơn, thế nhưng thôn phệ những đan dược kia chỉ có thể chậm rãi luyện hóa mà hấp thu, cần có thời gian khá dài. Thậm chí có người tu vi không đủ còn không thể luôn thôn phệ và luyện hóa. Thế nhưng tạo hóa thanh linh đan thì lại đơn giản rất nhiều. Chỉ cần là thất tinh hư thần cảnh là có thể thôn phệ luyện hóa. Chỉ cần thôn phệ luyện hóa. À đâu, chỉ cần là thất tinh ngụy thần cảnh là có thể thôn phệ luyện hóa. Mà chỉ cần thôn phệ luyện hóa là có thể đột phá lên nhất tinh hư thần cảnh. Tô Hàn là một tông sư luyện đan, hắn biết rốt cuộc nguyên nhân của nó là như thế nào. Loại đan dược như tạo hóa thanh linh đan này, thời điểm mà đan sư luyện chế, bình thường sẽ ở bên trong tạo thành một cái tụ linh trận rất nhỏ. Dược hiệu có lẽ không thể để cho một cái thất tinh ngụy thần cảnh đạt tới hư thần cảnh được. Nhưng mà tụ linh trận này lại có thể nhờ vào một chút thời gian vận chuyển, hấp thu thiên địa thần khí ở bốn phía, dùng cái đó đến để cho người ta thôn phệ mạnh mẽ chất chồng tu vi lên. Mà những đan dược khác thì chỉ có dược hiệu, chứ không có cái loại tụ linh trận này. Kiến tạo một cái tụ linh trận là không khó, rất nhiều người đều làm được. Thế nhưng, có thể để một tụ linh trận vào trong đan dược, hơn nữa còn là một tụ linh trận rất nhỏ, thì lại rất khó làm. Đan sư bình thường thực sự không làm được như vậy. Bởi vậy mà số lượng đan dược như thế này bình thường sẽ là không quá nhiều. Thế nhưng, phòng đấu giá này vậy mà trực tiếp lấy ra 100 miếng. Rất nhiều người trong lúc im lặng cảm thấy khiếp sợ. Cũng chỉ có loại thế lực như là Liễu Thị Thương Hội mới có thể có được thủ bút như vậy. Nhưng mà bọn hắn vì sao lại không để cho đệ tử hậu bối của Liễu Thị gia tộc sử dụng mà mang ra đấu giá? Chẳng lẽ đây là không phải đan dược do đan sư của Liễu Thị luyện chế, mà là do đan sư khác luyện chế rồi mang tới đấu giá hay sao? Đương nhiên bất kể là ai thì cũng không quan hệ gì với họ. Trọng yếu nhất chính là 100 miếng tạo hóa thanh linh đan này làm sao bán đây? Thời điểm mọi người chờ mong, trong lòng Tô Hàn thì âm thầm cười to. Lần bán đấu giá hội này đơn giản chính là vì ta mà Donny đóng giày rồi. 100 miếng tạo hóa thanh linh đan này để cho cái ngụy thần cảnh ngũ tinh của ta cũng đều vững chắc rồi. Phi Vân nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn Thanh Sở và đám người khúc dính của Tịnh Viễn Sơn. Hắn rõ ràng biết được là người có năng lực cạnh tranh đan dược này cũng chỉ có đám người này mà thôi. Trước khi đấu giá, Phí Mỗ muốn trưng cầu ý kiến của mọi người một chút. Phi Vân trầm ngâm rồi lại nói, tạo hóa thanh linh đan này có tới 100 miếng, số lượng có thể nói là không ít. Bởi vậy mà sẽ có hai loại phương pháp đấu giá. Loại thứ nhất là giống như những đan dược trước đó, 100 miếng này cũng coi như một viên mà đấu giá một lần. Loại thứ hai chính là đem 100 viên đan dược này phân tách ra mà đấu giá, một bình một lần hoặc là hai bình, ba bình một lần. Người nào đã mua được trước rồi thì sẽ không cho phép cạnh tranh tiếp nữa. Mọi người cảm thấy là nên dùng loại phương pháp nào tới đấu giá cho thỏa đáng đây? Nghe được lời ấy, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Hắn làm sao có cảm giác giống như bọn chúng đang nhắm vào mình vậy? Tách ra để đấu giá ư? Người nào lấy được rồi lại không cho phép tiếp tục đấu giá nữa? Nào có đạo lý nào như vậy chứ? Tô Hàn sống đến từng này tuổi rồi còn lần đầu tiên ở trên đấu giá hội nhìn thấy chuyện như vậy. Người này thực sự là có dự định như thế là vì sao không lấy trước một bình ra đấu giá mà lại mang toàn bộ 10 bình ra khoe khoang để làm gì? Cũng tốt. Thanh Sở của Thanh Bỉ Các nói trước, số lượng 100 miếng, nghĩ tới là một người chịu không nổi. Bản công tử kiến nghị là đấu giá một bình một lần. Hắn chẳng qua chỉ cần một viên mà thôi, cho dù một viên không đột phá nổi thì cũng nhiều lắm là hai viên. Đối với hắn một nói thì một bình là đủ rồi, cho nên dĩ nhiên vui lòng làm vậy. Tịnh Viễn Sơn khúc dính cũng gật đầu. Nếu như là phòng đấu giá của Liễu Thị Thương Hội thì tự nhiên phải để Phí Lão làm chủ rồi. Ngài muốn bán như thế nào thì cứ làm như thế là được. Cùng lúc đó đám người trong đại sảnh cũng chuyển ra rất nhiều âm thanh. Phí Lão, tách ra đấu giá đi. Đúng vậy, tách ra mà đấu giá, giá cả không cao thì mọi người đều có thể hưởng được một chút. Nếu là có thể thì tiến hành đấu giá một viên một lần cũng được. Tạo hóa thanh linh đan này đối với rất nhiều đệ tử hậu bối đều hữu dụng, mong rằng Phí Lão có thể thành toàn. Nghe được những lời nói này, Phí Vân mang theo nụ cười cũng lộ ra vẻ gật đầu bình thản. Hắn mặc dù là giống như nhìn bốn phía nhưng lực chú ý vẫn luôn đặt ở trên người Tô Hàn. Từ đầu tới cuối Tô Hàn vẫn chưa từng mở miệng. Cho đến nửa ngày sau, Phí Vân mới đột nhiên hỏi, Tô công tử, ngài cảm thấy thế nào? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu nói, Tô Mỗ đã tham gia không ít đấu giá hội rồi. Cỡ lớn, cỡ nhỏ, cỡ trung, không có một vạn thì cũng có 8.000 lần. Nhưng mà nói thật, loại phương thức đấu giá như thế này thật đúng là hiếm thấy. Cái này nói rõ là giống như đang nhắm vào người nào đó. Phi Vân nhướng mày, Tô công tử, Phi Mỗ thực sự là không có ý tứ nhắm vào người nào cả. Sở dĩ hỏi như vậy cũng chỉ là để áp dụng một chút ý nghĩ tập trung của mọi người. Dù sao thì mỗi người tu luyện cũng không dễ dàng. Tạo hóa thanh linh đan này cũng không phải đâu cũng mua được cả. Nếu như có thể trợ giúp những đệ tử hậu bối kia tiến giai, vậy thì Liễu Thị Thương Hội ta cũng xem như làm chút công đức. Sau đó thì sao? Ngươi dự định làm sao mà đấu giá? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Cái này thì phải xem Tô công tử, Phi Vân nói. Dù sao, Tô công tử cũng là khách hàng lớn của Liễu Thị Thương Hội ta. Kiến nghị của ngài chúng ta vẫn muốn nghe một chút. Thật sao? Tô Hàn híp mắt lại rồi nói, vậy thì tốt. Dựa theo ý tứ của Tô Mỗ thì 100 miếng tạo hóa thanh linh đan này ta muốn lấy hết. Lời này vang lên giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc âm thanh náo động thao thiên lại vang lên trong phòng đấu giá. Điên rồi sao? 100 miếng tạo hóa thanh linh đan, ngươi toàn bộ đều muốn lũng đoạn. Tạo hóa thanh linh đan này phí tổn cũng không thấp, ngươi trước đó đã tốn hào không ít tiền còn mua được sao? Tô công tử, lưu một bước trời cao biển rộng, mọi người thế nhưng còn đang đợi sử dụng đan dược đây. Đúng vậy, ngươi cơ hồ đã lũng đoạn tất cả đan dược của cuộc bán đấu giá này rồi. Chúng ta tương đương với đi không một chuyến, còn một cơ hội cuối cùng như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không quyết định để cho chúng ta hút chút nước xít sao? Không được, tuyệt đối không thể đấu giá một lần duy nhất, phải tách ra mà đấu giá. Đúng vậy, thiểu số phục tùng đa số, tách ra mà đấu giá, các ngươi chưa đi họp thôn bao giờ sao? Cái đồ đần độn này. Trong bao xương số 1, Sở Thanh nhìn vô số người đang chỉ trích Tô Hàn, không khỏi cười lạnh mà nói. Còn thực sự cho rằng một mình hắn có thể thay đổi ý niệm của tất cả mọi người sao? Hắn dám đắc tội với Thanh Bỉ Các ta, dám đắc tội với Tịnh Viễn Sơn, chẳng lẽ ngay cả toàn bộ tu sĩ của khu nhị cấp cũng dám đắc tội? Xoay đầu lại, Thanh Sở hướng lão giả sau lưng mà nói. Các người nói xem, cái đồ đần độn này muốn nhiều đan dược như vậy để làm gì? Giống như là xích phá hồng lân đan trước đó, còn có thanh xương, nghiễm lăng đan, dùng tu vi của hắn coi như có thể thôn phệ, nhưng mà hắn luyện hóa được sao? Thật sự là muốn mua về để trưng cho đẹp mắt à? Đám người lão giả kia yên lặng. Thôi được rồi, hỏi các ngươi còn không bằng hỏi chính ta, Thanh Sở hừ lạnh. Ở trong bao xương số 2, hắn thực sự muốn dẫn phát cho nhiều người tức giận, Khúc Dĩnh nhíu mày nhìn Tô Hàn. Thế nhưng ta ngược lại vui vẻ nhìn thấy điều đó. Nếu nhắn đắc tội toàn bộ khu nhị cấp, vậy thì lại càng tốt. Phải xem hắn có can đảm này hay không. 100 miếng tạo hóa thanh linh đan, ngươi muốn toàn bộ độc chiếm sao? Tô Bất Lưu, ngươi lại có tiền, cũng không thể tiêu xài như vậy. Nhiều lắm là 2 viên, đã có thể để ngươi ở thời điểm thất tình đột phá lên hư thần cảnh. Ngươi nhất định phải mua xuống toàn bộ làm gì? Thực sự là có tiền mà không có chỗ xài sao? Ở trong phòng đấu giá vô số người, nhìn Tô Hàn mắt trợn lồi ra. Thậm chí có không ít người còn vươn tay chỉ vào Tô Hàn, nói đến nước bật vòng tung tóe mà không biết đang nói cái gì. Cũng có thể đoán được đại khái chính là biểu đạt sự bất mãn trong lòng bọn hắn. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phí Vân. Phí lão, Tô công tử, mời nói. Phí Vân cười cười. Nơi này có thể giết người không? Giữa sân lần nữa yên lặng. Hết thảy âm thanh chỉ trích Tô Hàn toàn bộ đều thu về. Tô Hàn mở miệng chỉ nói một câu nhưng lại mang theo băng lãnh và sát cơ ngập trời, khiến cho đám người chỉ trích hắn toàn bộ thân thể run lên. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới chính mình giờ phút này đang chỉ trích một gã gia hỏa là một tồn tại đáng sợ, có thể so được với Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các. Thật có lỗi, không thể. Phí Vân lắc đầu. Trọng địa của Liễu Thị Thương Hội, chớ nói là giết người, ngay cả chiến đấu cũng không cho phép. Vậy thì ngươi để cho bọn chúng câm miệng đi, quá chán ghét rồi. Tô Hàn thản nhiên nói. Không chỉ là Phí Vân mở miệng mà những tên gia hỏa kia đã sớm ngậm miệng lại. Liền đấu giá một lần duy nhất đi, Tô Hàn lại nói. Có tiền không có mua, à có tiền thì mua, không có tiền thì lăn, bằng không thì tổ chức đấu giá để làm gì? Nếu như muốn tách ra mà bán thì còn không bằng đặt ở ngoài sảnh khách đi. Cái này gọi là đấu giá hội, không phải dùng tiền dùng tài lực để so sao? Người trong sân cho dù rất hận Tô Hàn nhưng vẫn như trước phải thừa nhận lời này của Tô Hàn cực kỳ có lý. Đấu giá hội chính là so về tài lực. Người nào trả giá cao thì vật phẩm đấu giá thuộc về người đó. Từ đâu lấy ra cái đạo có nhiều thì phải chia ra. Tới tham gia đấu giá hội, ai mà không phải hướng về vật phẩm đấu giá mà tới. Muốn thì nói là muốn thì mới tới. Liễu Thị Thương Hội người ở trong đây nửa đường lại bày vẽ ra cái trò dở hơi ăn cắm lợn này, sợ là không hợp với quy củ. Không được. Ở trong bao xương số 1, Sở Thanh... Thanh Sở lập tức gấp lên. Hắn đứng dậy mà nói, Phí lão, đây chính là do ngài nói, sẽ dựa theo ý kiến của chúng ta. Giờ phút này người trong toàn bộ phòng đấu giá đều muốn tách ra để mà đấu giá. Chỉ bằng chính hắn thì đáng là có gì, có thể bù đắp được ý nguyện của nhiều người như vậy sao? Phí lão, liền tách ra mà đấu giá đi. Khúc Dĩnh cũng theo chân nói hùa một câu, rõ ràng tách ra đấu giá chính là có lợi nhất cho bọn hắn. Tô công tử, ngài xem. Phi Vân thoạt nhìn có chút khó khăn nhìn Tô Hàn. Nếu như là đơn độc bán đấu giá, vậy một viên tạo hóa thanh linh đan giá khởi điểm bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Một viên giá quy định hẳn là khoảng đâu đó 3 vạn thần tinh, Phi Vân nói. Nói cách khác 100 viên chính là 300 vạn thần tinh. Tô Hàn thản nhiên nói. Vậy thì Tô Mỗ ra giá 600 vạn, ta muốn toàn bộ. Nếu như có người muốn, vậy thì cứ kêu giá đi. Kháo, ngươi nói cái gì thì là cái đó sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh Sở mắng. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng nhìn về phía Thanh Sở. Đừng có cả ngày hùng hùng hổ hổ mà sủa. Cẩn thận cái đầu lưỡi đáng chết của ngươi. Lão tử nguyện ý. Thanh Sở lớn tiếng nói. Tạo hóa thanh linh đan này tuyệt đối không thể thấu giá. Đấu giá thống nhất. Chê cười. Thống nhất bán ra. Tô Hàn đã trực tiếp là ra giá 600 vạn thần tinh. Đừng nói là hai viên, một viên hắn cũng không lấy được. Đồ vật mà Tô Bát Lưu ta muốn mua, còn chưa có cái gì là ta không mua được. Tô Hàn hử lạnh lạnh nói, 800 vạn thần tinh. Nghe thấy lời ấy, người ở toàn trường bao gồm cả Phí Vân, Đông Tử đều co rút lại, lại tăng thêm 200 vạn. Đây thực sự là muốn đem người bức chết à? Tô Bát Lưu, người quá phận, Khúc Dĩnh đứng dậy. Ít nói nhảm, Tô Hàn vung tay lên, nhìn chăm chú vào Phí Vân, ngươi còn do dự cái gì? Ta cho tiền các ngươi còn ít hay sao? 1.000 vạn thần tinh, 100 miếng tạo hóa thanh linh đan này, ngươi bán hay không? Lại tăng thêm 200 vạn làm toàn trường khiếp sợ. Bọn họ thực sự bị tài lực kinh khủng của Tô Bát Lưu làm cho rung động. Động tí là hơn 100 vạn thần tinh. Xem, trước khi tăng giá lúc trước, chẳng qua chỉ là đùa bỡn, tiểu hài mà thôi. Nhưng hắn làm sao lại có tiền như vậy? Nguyên tố tinh thạch quán từ đâu mà tới? Tô công tử đã kiên định như vậy, lão phu cũng không thể để cho Tô công tử thất vọng à? Phí Vân mở miệng. Lời này vừa ra, Thanh Sở và Khúc Dĩnh trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên, chỉ nghe Phí Vân nói, tạo hóa thanh linh đan này liền thống nhất đấu giá đi. Dù sao thì nửa đường thay đổi, cũng là sự tình ít khi phát sinh, nếu thị thương hội ta cũng không thể phá hư quy củ. 1.000 vạn thần tinh, có người nào tiếp tục tăng giá không? 1.000 vạn thần tinh, 100 miếng tạo hóa thanh linh đan, tương đương với là gần 10 vạn thần tinh một viên. Giá cả cỡ này xa xa đã vượt ra khỏi bản thân giá trị của tạo hóa thanh linh đan. Phí Vân hắn là một thương nhân, là phải sáng tạo lợi ích cho Liễu gia, làm sao có thể thực sự nghe theo ý tưởng của người khác. Khi mà lợi ích đã đạt đến một trình độ nhất định, vậy thì coi như chỉ có một mình Tô Hàn thì cũng phải nghe theo hắn. Phí lão, ý chí của ngài thực sự là cũng không quá kiên định ư? Cái này gọi là vì chúng ta mà suy nghĩ sao? Khúc Dĩnh cực kỳ bất mãn nói. Phí Vân cũng áy náy cười một tiếng, thật là có lỗi. Lão Phi trung quy thì cũng là một thương nhân mà thôi, phải cân nhắc vì Liễu thị thương hội. Thanh Sở đó thì càng là nổi trận lôi đình. Nếu như không phải lão giả phía sau kéo hắn, sợ là lời nói gì khó nghe hắn cũng phọt ra được. Hắn bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng, thế nhưng người của Thanh Bỉ Các thì không. Thanh Sở hắn có khả năng tùy ý nhục mạ Tô Hàn, nhưng mà Phí Vân thì không phải là người mà hắn có thể mắng chửi được. 1.000 vạn thần tinh lần thứ hai, có ai muốn tăng giá hay không? Đám người Thanh Sở và Khúc Dĩnh vẻ mặt đã biến thành đen như cái đít nồi. Âm trầm, đã không còn nhân dạng, tựa hồ là cái mặt của cả đám đều chảy cả ra nước. Mà những người khác ở trong sân thì cũng không dám nói thêm lời thừa. Tô Bát Lưu này, ngay cả Thanh Bỉ Các và Tịnh Viễn Sơn, hắn cũng dám giết, huống chi là bọn mình. 1.000 vạn thần tinh lần thứ ba, mộc chủy hạ xuống. Chúc mừng Tô công tử đạt được 100 miếng tạo hóa thanh linh đan. Lần đấu giá hội lần này của Liễu thị thương hội chính thức là kết thúc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.